Chương 981, hoàn cảnh pháp bảo. Mà tiểu ma đầu nhưng là chỉ lo chính mình, hắn sư đệ thời khắc mấu chốt cũng không cách nào cầu viện. Cái này ngược lại nói là, nhắc tới, ta kia vô dụng em trai cũng cãi cọ một lần, nghe nói đang chiến đấu giữa có đột phá, mấu chốt nhất là, còn đoạt tam ma tông vài đầu quỷ vương. Triệu Thúc nói đến cái này, trên mặt rất là đắc ý, nói đến đoạt tam ma tông quỷ vương lúc, canh là xả được cơn giận. Ha ha, ta nhưng là nghe nói phụ thân ngươi vị kia nhập môn đệ tử, mấy ngày nay nghèo khổ chán nản, ngay cả pháp bảo cũng mất rồi, còn kém trùng chạy rồi, sau này vạn nhất thành đạo, nói không chừng được, phải, một cái đạo hiệu trùng chạy chân nhân. Quỷ tử nghe Triệu Thúc thổi phồng đệ đệ mình, nhưng là nhấc lên hắn một cái khác sư đệ châm biếm. Triệu Thúc nghe cũng là sắc mặt tối sầm lại, hết lần này tới lần khác còn vô pháp phản bác, bởi vì đối phương thuyết chuyện này, mình cũng có nghe thấy, trong lòng bực bội bên dưới, chỉ có thể âm thầm cắn răng, đồng thời quyết định chủ ý, trở về không đánh gãy sư đệ chân không thể. Bất quá một con ngựa thì một con ngựa, loại thời điểm này không thể ở lão trước mặt đối thủ nhận thua, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai đạo, ngươi quỷ lão sơn đệ tử cũng không so với sư đệ ta mạnh bao nhiêu, mấy ngày nay thấy pháp bảo linh vật tựu ra thủ cường đoạt, liên khu khu một món âm phù pháp khí cũng không buông tha, hiển nhiên một bộ ăn mày dáng vẻ, bây giờ đã là chọc cho người người oán trách, lần này sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ người ta sư trưởng tìm tới cửa đi tính sổ. Quỷ tử cười lạnh một tiếng, vậy cũng so với các ngươi ném pháp bảo mạnh hơn. Thực lực yếu như vậy cũng dám vào hắc sơn đầu, đáng đời các ngươi bị cướp, ngươi nói cái gì? Triệu Thúc nhất thời giận dữ, phản bác, lần này bọn họ là gặp đại địch, coi như chính ngươi gặp, cũng tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Ừ, đại địch, nghe nói như vậy, quỷ tử nhưng là nhíu mày một cái, bọn HN85, tuy thoát khỏi đại đội ngũ, nhưng một mực có thể nhận được tin tức đoạn phim, tuy không hoàn chỉnh, nhưng là đủ nhìn ra một, hai, hắn đã sớm biết bên ngoài tựa hồ có một rất mạnh người tuổi trẻ. Chính mình sư đệ đã từng truyền tin nói ở trên tay hắn bị thua thiệt, ngay cả pháp bảo cũng bị cướp đi, làm cho mình để ý, nhìn Triệu Thúc cách nói, tự hồ bọn họ cũng gặp được, nếu là người kia dám đồng thời dẫn đến hai đại môn phái, vậy cũng có chút không được, lúc này hắn còn không nghĩ tới, lại có thế có người dám đồng thời dẫn đến càng nhiều đứng đầu môn phái, dù sao đó thật là thuần muốn chết hành động, mà Triệu Thúc phản ứng cũng rất nhanh, gặp quỷ tử bộ dáng này, trong lòng cũng có giống vậy suy đoán, hơi do dự một chút, mở miệng nói, ngươi sư đệ có phải hay không là cũng gặp được một người trẻ tuổi, giỏi sử dụng quỷ đạo lực lượng, có thể thúc giục quỷ đế hiện thân. Nghe nói như vậy, quỷ tử nhất thời trên mặt tối sầm lại, gật đầu một cái. Lần này hai người đều là trong lòng hiểu rõ, đều là sắc mặt càng ngày càng đen. Dù sao mình dầu gì là đang ở phu giới trung nhân vật thành danh, lại có thế có người dám tại chính mình dưới mí mắt khi dễ chính mình sư đệ. Đây quả thực là ngay mặt đánh mặt, tiểu ma đầu cũng không sẽ lớn lối như vậy. Được rồi, tiểu ma đầu thật có khả năng sẽ lớn lối như vậy. Đó chính là một người điên không thể suy đoán theo lẽ thường. Bất quá tiểu ma đầu cũng thì thôi, người này đoán là chuyện gì xảy ra, chính là một cái không có danh tiếng gì môn phái, liền dám đồng thời trêu chọc bọn hắn hai nhà, là ở muốn chết phải không? Quỷ tử sắc mặt âm trầm nói, nếu để cho ta biết, ai dám cướp ta quỷ lão sơn đệ tử, ta không phải là để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là vạn quỷ luyện thân nỗi khổ. Triệu Thúc cũng đầy sắc mặt giận dữ nói, để cho ta bắt người này, nhất định phải đem đánh vào lôi ngục, để cho hắn trọn đời không thể siêu sinh. Mà đang bị hai người nhớ không quên Lý Bắc Tinh, lúc này lại là quần áo lam lũ, rất là chật vật ngồi ở Lâm Phi bên người. Mặc dù bọn họ thành công từ quỷ triều trung giết đi ra, nhưng lần chiến đấu này cường độ thực sự quá lớn, bọn họ dùng hết thủ đoạn, đối mặt nhiều như vậy quỷ vật, cũng giết được, phải, sức cùng lực kiệt. May mắn lần này rốt cục thì đi ra, hơn nữa đang chiến đấu còn có điều hiểu ra, Lý Bắc Tinh có lòng tin, lần này sau khi trở về liền có thể đột phá cảnh giới. Lý Bắc Tinh sau khi mở mắt, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, lần này hắn chính là có đại thu hoạch, ở hậu thiên âm khí dưới sự giúp đỡ, hồ lô cùng kiếm phù hoàn toàn hợp hai thành một, trở thành một cái 45 cái cấm chế pháp bảo, đây cũng không phải là tăng trưởng ba cái cấm chế đơn giản như vậy, đối với pháp bảo mà nói, đến 40 cái cấm chế trên, mỗi tăng trưởng một cái cấm chế, cũng phải hao phí trăm năm thời gian, cũng sẽ mang đến long trời lở đất một cách biến hóa, này 45 cái cấm chế đó là một nấc thang, ở nơi này trên, pháp bảo uy lực liền đến một người khác tầng thứ. Ở trong giới tu hành được gọi là hoàn cảnh pháp bảo, phải biết, coi như là ở linh việt phái loại này luyện khí đại phái trung, hoàn cảnh pháp bảo cũng có mấy tồn tại, trưởng lão cũng không nhất định toàn bộ cũng có, chuyến này mặc dù nhiều lần gặp phải nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt, chỉ là hoàn cảnh pháp bảo cùng cảnh giới cảm ngộ liền đủ để cho người thấy thèm, Lý Bắc Tinh cũng là một trận hài lòng, hưng phấn đi qua, quay đầu nhìn một cái Lâm Phi, vẫn là an ổn ngồi ở chỗ đó, trên người khí tức tối tăm, thần thái bình tĩnh. Đồng thời một cổ không khỏi khí tức ở bên người vây quanh, rõ ràng đang ở trước mắt, Lý Bắc Tinh lại cảm thấy Lâm Phi bóng người có chút mơ hồ, giống như là có một tầng cách mô, đưa hắn cùng cái thế giới này cách biệt, đây là đang cảm ngộ thứ gì, thời gian dài như vậy còn chưa khỏe. Lý Bắc Tinh lẩm bẩm một tiếng, theo lý thuyết chiến đấu qua sau, có công pháp gì thượng cảm ngộ cũng rất bình thường, giống như là Lý Bắc Tinh chính mình, ở nơi này cảm ngộ 2-3 canh giờ, liền đã coi như là dài, lại thể ngộ đi xuống, liền muốn bắt đầu đột phá cảnh giới, nhưng mà này Hắc Sơn Đầu quá mức nguy hiểm, cần muốn sau khi đi ra ngoài lại bế quan. Lâm Phi chắc biết một điểm này mới đúng, nhưng là thời gian dài như vậy đều không tỉnh lại, này liền có chút kỳ quái, tình nguyện bất chấp nguy hiểm, cũng phải ở nơi này tiêu hao thời gian dài như vậy, rốt cuộc là có cái gì đại thu hoạch. Lý Bắc Tinh suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, quả quyết buông tha, Lâm Phi trên người chuyện kỳ quái nhiều hơn nhiều, cũng không kém món này, chính mình thật muốn đoán đi xuống, nghĩ đến đầu nổ tung cũng sẽ không có kết quả gì. May mắn chỗ này còn tương đối an toàn, không có gì quỷ vật hoạt động vết tích, lại đợi một giờ, Lâm Phi hay lại là một chút tỉnh lại ý tứ cũng không có. Lý Bắc Tinh ở nơi này thủ chán đến chết liền tùy ý quét nhìn chung quanh, bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó vỗ đầu một cái, trông coi bảo vật mà không biết, thiếu chút nữa bỏ qua được không cơ duyên. Hắc Sơn Đầu tuy là tràn đầy nguy hiểm, nhưng tương tự bảo vật khắp nơi, tỉ như nơi này quỷ vật sau khi chết đi sinh ra quỷ khí, liền so với ngoại giới tinh thuần thập bội, ở luyện khí sư trong tay, có thể là thượng hạng tài liệu luyện khí, chỉ là nơi này quỷ vật chết đi sau khi, kỳ quỷ khí sẽ lần nữa dung nhập vào Hắc Sơn Đầu tuần hoàn chính giữa, cho nên một mực không có cách nào gom, mà bây giờ bọn họ mới vừa tru diệt cửu lượng cao quỷ vật, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, quỷ khí tản ra sau khi, chưa kịp toàn bộ trở về đến Hắc Sơn Đầu chính giữa, còn ở phụ cận đây lưu lại không ít, nếu là có thể đem quỷ khí thu tập, chính dễ dàng ân cần săn sóc một kiện khác pháp bảo.